Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Ta không muốn chết, tiếng gào thét của bạo quân quanh quẩn trong đường hầm. Truyền ra xa xa, mấy con chuột hoảng sợ rụt vào trong hang, không dám kêu một tiếng. Khóc xong, bạo quân cảm thấy hai mắt đau đớn. Thân thể của hắn đã lão hóa quá dữ dội, chỉ còn cách mạo hiểm. Bạo quân lấy ra hai cổ thi thể từ trong túi da của hắn. Đặt trước mặt, hai cổ thi thể trần trụi, một nam một nữ, rất trẻ tuổi, tướng mạo hai cổ thi thể đều rất bình thường, nhưng kết cấu thân thể hoàn mỹ. Tỷ lệ xương ở trong mắt ma đạo sĩ cũng không có khuyết điểm nào. Bạo quân vuốt ve hai cổ thi thể, trong lòng do dự, tộc U Linh chiếm cứ sinh linh khác cũng có nguy hiểm. Thông thường tộc U Linh làm như vậy sẽ không quá ba lượt. Quá ba lượt, trí nhớ của bản thân U Linh sẽ mất sạch, trở thành ngu ngốc, hắn chiếm cứ thân thể tên lùn này là lần đầu tiên. Xác suất thành công lần thứ hai chỉ còn lại có 60. Nếu thất bại, thi thể mà hắn chọn sẽ bỏ đi. Xác suất thành công lần thứ ba là 40. Hơn nữa không có cơ hội chọn lựa, làm chuyện này có nguy hiểm cao, tương đương dạo một vòng qua cõi chết. U Linh không đến khi chân chính bị nguy hiểm đến sinh mạng. Tuyệt đối sẽ không làm vậy. Hơn nữa bạo quân bị tên sinh linh xuyên thấu thân thể. Dù có thay đổi thể xác khác, tuổi thọ cũng sẽ không quá dài. Nhưng sống lâu một ngày cũng được. Trong mắt bạo quân tràn đầy hận ý. Hắn không định bỏ chạy, mà muốn ở trong thành chờ đợi cơ hội ám sát lần nữa. Hắn nắm rõ gần hết kỹ năng của tên pháp sư kia. Tiếp theo nhất định sẽ không có trở ngại. Bạo quân do dự một hồi, vẫn lựa chọn thi thể nam giới. Bởi vì trong thành Gơ Đơ rất ít nữ giới. Biến thành phụ nữ, hắn không tiện hoạt động ở trong này. Một cái bong bóng màu trắng nửa trong suốt từ từ tách ra khỏi thể xác tên lùn. Đây là bản thể của U Linh. Bạo quân nằm cả người lên thi thể nam tính kia. Từ từ thẩm thấu vào trong, nếu là sinh linh khác, muốn cướp lấy thân thể người khác là chuyện rất rắc rối. Cần chuẩn bị rất nhiều, U Linh không cần gì cả, bản thân họ là trạng thái nửa linh hồn, có thiên phù khống chế. Hơn 2 tiếng sau, bạo quân hoàn toàn nhập vào thân thể con người kia, hắn nằm dưới đất, chậm chậm làm quen với thân thể mới này. Thân thể này là cường giả loài người do bạo quân hạ độc giết. Năm đó có cấp bậc Bạch Ngân Kiếm Thánh, nếu không phải thân thể này mạnh mẽ như thế, hắn cũng không tốn đến 2 tiếng mới đi vào được. Loài người bình thường, chỉ cần bị hắn nhào lên là sẽ bị cướp lấy linh hồn. Thể xác này không có linh hồn, vẫn từ chối tiếp nhận sự tồn tại của hắn. Tối đa 3 ngày, ta có thể khôi phục một nửa lực lượng. Trong lòng bạo quân âm thầm tính toán, ngồi dậy. Cởi túi ra trên người tên lùn xuống, lấy ra quần áo mặc, nếu không phải lúc xuyên qua vị diện bị trọng thương, ta làm sao lại chật vật thế này, phải bám vào thân thể rác rưởi như thế. Bạo quân không có chút vui vẻ, chủng tộc U Linh gần như miễn dịch công kích vật lý. Sinh mệnh lâu dài, tinh thần lực mạnh mẽ, bây giờ linh hồn của hắn cần được bảo vệ mới có thể hoạt động ở đại lục Maya. Nếu không chỉ cần gió mạnh thôi cũng có thể thổi tan hắn. Không cách nào ngưng tụ được. Hơn nữa hắn là loại huyết thống có tuổi thọ dài nhất trong U Linh. Dựa vào đó giảm bớt sinh mệnh mà hắn đã tiêu hao quá nhiều. Thu hồi thi thể nữ. Bạo quân thở phào, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Hắn phải chờ đợi, chờ cho khôi phục một ít lực lượng mới có thể trở lên mặt đất. Muốn giết tên quốc vương kia. Nhất định phải giết ả tinh linh kia trước, kỹ năng của tên quốc vương kia có mạnh hơn nữa, cũng không thể một đòn giết mình ngay, nhưng nếu ả tinh linh kia lại cho mình một mũi tên. Mình chết là chắc, trong thành còn đang chiêu mộ quân đội để đối phó người Vân Lưu. Mình có thể lẫn lộn vào quân đội của Sarin chờ đợi cơ hội. Nếu nơi này không phải chủ vị diện thì tốt rồi, ở vị diện tiểu lục địa. Mình có thể tùy tiện giết chóc ma tộc, cắn nuốt linh hồn chữa trị thương thế. Vị diện tiểu lục địa không có giáo đình hùng mạnh, cũng không có chỗ khủng bố như luyện kim thành. Ở trong này, hắn chỉ có thể sắm vai thích khách, dựa vào quý tộc, chậm chậm tìm kiếm mục tiêu xuống tay. Dù sao người mà hắn giết đều được chức nghiệp giả công hội treo thưởng. Có chết cũng không ai chú ý, Sarin được đưa vào hành cung. Lập tức tới miêu tả bộ dạng thích khách cho Lex. Lex nghe xong, nhíu mày, cậu có biết thích khách này không? Sarin rất rõ về Lex. Nhìn mặt nàng là có thể đoán được gì đó. Đương nhiên, chuyện này không thể truy cứu tiếp. Ta sẽ phong tỏa thành thị. Thích khách này bị trọng thương. Không chạy thoát được, giết hắn là xong chuyện. Lex buồn bực trả lời. Nàng đương nhiên đoán được là ai phái ra thích khách này. Nhưng nàng không thể nổi giận. Bây giờ người Vân Lưu ở ngay sau lưng. Đi tìm Antoshi gây sự. Ở chỗ Antoshi có khoảng mấy trăm ngàn quân đối đó. Sarin lập tức hiểu được. Có thể phái thích khách tới giết mình. Ngoại trừ giáo đình, chính là hầu tước Antoshi vừa bị mình xử lý mấy ngàn quân đội. Nhưng mà hắn không rõ vì sao Lex ẩn nhẫn như thế. Kỳ thật không nói tới giao chiến với thành Senrock. Sarin, chuyện gì, ôi, nói cho cậu, khi cậu rời biên giới, bá tước Besta liền báo cáo cho ta, nói gặp phải kỵ sĩ không đầu tấn công. Kỵ sĩ không đầu, Sarin lập tức dựng thẳng tóc gáy. Kỵ sĩ không đầu bây giờ không tính là gì ở trong mắt hắn. Không cần người khác phối hợp, hắn cũng có thể giết cả trăm cái. Nhưng xuất hiện kỵ sĩ không đầu, có nghĩa là có hắc ma pháp sư hoạt động ở vùng này. Hắc khôi lỗi với số lượng khổng lồ sẽ là uy hiếp rất lớn với quân đội con người. Nếu hắc ma pháp sư hợp chung với quân đội Vân Lưu, tấn công thành Gerder, vậy thì rắc rối to. Chấm, binh lính của Antoshi bỏ chạy, toàn bộ đều chết ở đồng hoang, không ai trở về, hắn còn tưởng là cậu giết hại. Cậu đã từng làm thế ở Mestalin, quân viễn trinh giáo đình không trở về một ai, nhưng ta để lại hơn 1.000 tù binh. Ta biết, những người đó bị Hắc Thiên Ma Thần giết. Trong đầu Sarin nổ ầm một cái. Hắn là ma pháp sư. Đương nhiên biết Hắc Thiên Ma Thần có nghĩa là gì. Chấm, nhưng cậu yên tâm, có hai cường giả đang đuổi giết Hắc Thiên Ma Thần. Không biết quái vật kia như thế nào. Có thể lúc sống lại bị thương nặng. Bằng không, cô đã nói chuyện này với thành Senrock chưa? Đương nhiên, bằng không Antoshi sẽ không bình tĩnh lại. Hắn còn đang lo Hắc Thiên Ma Thần tiến vào lãnh địa của hắn nữa. Bị hai cường giả loài người đuổi giết. Vậy hai người kia, là ma pháp sư. Không biết, hai người kia ở bên ngoài trấn. Dùng một cái kỹ năng thuần phát giết 2.000 kỵ sĩ không đầu. Có lẽ là thần thuật sư. Thần thuật quang minh. Giống không, Sarin cũng hết sức khẩn trương. Không giống, nhưng cũng không phải chuyện gì tốt. Lex thở dài không thôi. Chuyện xảy ra vượt quá phạm vi khống chế của nàng. Hắc Thiên Ma Thần sống lại. Nếu không phải bị hai người kia đuổi giết, sợ rằng Kia Lulan sẽ chìm trong mưa máu. Mà hai vị đuổi giết Hắc Thiên Ma Thần rõ ràng không phải pháp sư. Nếu là người của giáo đình, vậy thì chiến dịch lần này căn bản không có hy vọng. Có thể đuổi giết Hắc Thiên Ma Thần, nhất định là cường giả cấp 10 trở lên. Thành Senrock chỉ có một người như thế, chính là Roy. Giáo đình có thể đưa ra hai người một lần, hơn nữa không phải người mà mình biết. Đế quốc Tangula lại có 3 tồn tại cấp 10. Cái này còn đánh sao đây? Trừ khi ma pháp sư trong luyện kim thành ồ ạt chạy ra, mới có thể uy hiếp được đến người như vậy. Nhưng khả năng lớn nhất là luyện kim thành đóng chặt cửa. Tự lo cho thân mình. Khó trách Lex cùng Sarin suy nghĩ miên man. Nữ thần Maier ngã xuống đã quá lâu. Không ai ngờ tới dưới trướng nữ thần còn có hai vị thần sứ còn sống. Trước khi Hắc Thiên Ma Thần chưa bị giết, ta coi như chuyện này chưa xảy. Sarin cũng cắn chặt răng. Bỏ qua ý định đối phó Antoshi, dù sao tương lai mình phải tranh giành đại lục, đến lúc đó đối phó Antoshi cũng không muộn. Lex cười miễn cưỡng, cuối cùng Sarin đã khác trước kia, chỉ một lát đã có thể đưa ra quyết định như thế. Nhưng bây giờ hai người phải đối phó Vân Lân buông tha Antoshi. Tình huống cũng không chuyển đổi tốt hơn chút nào. Lex, ta có thể bảo vệ tòa thành Bạch Cốt. Nhưng người Vân Lưu muốn xây công sự, phải làm sao đây? Sarin nhanh chóng bỏ qua vấn đề Anthony, hỏi Lex, rất rắc rối. Sarin, triệu tập thêm hạm đội bạch cốt của cậu một đoàn thì phải cần bao lâu? Sarin cười khổ, nói, ta gần như vết sạch của cải. Ngay cả thuyền luyện kim bàn quy cũng cầm tới. Hiện giờ thành Mestolin chỉ còn lại chiến hạm Long Hải giữ cửa. Nhưng chiến hạm Long Hải không thể tháo đỡ. Nếu không, vậy Dực Khô Lâu thì sao? Có thể chế tạo bao nhiêu? Lex, dù cậu có đưa quốc khố thành Senrock cho ta, ta cũng không làm được. Những chiến hạm này do Dực Khô Lâu làm hơn một năm. Cô chờ được sao? Hơn nữa chiến hạm của ta cũng không phải đối thủ của người Vân Lưu. Bọn họ có thể dùng chiến hạm chủ lực từ chuyển quân. Thuyền luyện kim bàn quy đánh lén một lần, sẽ khó có thể đánh lén lần thứ hai. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đưa người sang. Lex cùng Sarin bốn mắt nhìn nhau, giống nhau trở về những ngày ở thần phạt địa ngục, cảm giác bất lực lan tràn. Lúc này Sarin mới biết, Lex nhìn như không gì không làm được cũng có khi phiền não. Thành Senrock nói thế nào? Sarin bất đắc dĩ, liền muốn giải quyết từ chính trị. Rốt cuộc vì cái gì người Vân Lưu đi vào quận quốc Grievances? Thật là vì lấy Lex. Thân vương nói, ta đã dựng nước, hắn không có quyền can thiệp hôn nhân của ta. Lex nhàn nhạt trả lời. Ánh mắt Sarin lại sáng lên. Hắn giữ chặt tay áo Lex. Hỏi, Lex, Sephiroth nói nguyên văn như thế. Lex đỏ mặt, không gỡ tay Sarin ra. Nói, không sót một chữ, hắn nói như thế, Lex, không bằng, chúng ta kết hôn đi. Lời Sarin nói làm cho Lex thất thần. Sarin, cậu nói gì? Lex sững sờ hồi lâu mới hỏi lại. Anh nói, hai ta kết hôn, Sarin thản nhiên nói. Trong lòng hắn mơ hồ hiểu được thành Senrock có ý gì. Lúc này nhìn Lex, mới đột nhiên hiểu được. Lý do gì? Lex nhìn Sarin, nghiêm túc hỏi, còn cần lý do sao? Sau khi kết hôn, thân phận của anh biến thành hai, có thể tự do ra vào lãnh thổ tần nhân. Thúc thúc của nàng đang nhượng bộ đấy. Vậy thôi sao? Ánh mắt Lex ngày càng bình tĩnh. Truy hỏi Sarin, Sarin thở dài, hắn biết Lex muốn nghe cái gì. Chỉ là bảo hắn cầu hôn thì hắn nói được. Nếu nói cái khác, hắn luôn cảm thấy xin lỗi Tieta. Cứ việc đây là do Tieta bày kế. Cho phép hắn làm, pháp sư sẽ không miễn cưỡng cảm tình của mình. Lex, trong chuyện này, bây giờ anh chỉ có thể nói tới mức này. Nhìn Sarin xấu hổ, Lex cười nói, thành Senrock muốn chúng ta đối phó Vân Lưu. Lại nói rõ tần nhân cùng Vân Lưu kết minh là rất nhỏ. Thành Senrock sẽ không để cho ta thất bại nhanh như vậy. Sephiroth hy vọng ta ngừng bước tiến phía Tây. Có lẽ, còn muốn ta phun ra ba toàn thành, để cho người của hắn phòng ngự nơi này. Mùa xuân sang năm, hắn sẽ phát động vòng tấn công thứ ba, chiếm phía bắc sa mạc luyện ngục, đuổi người Tangula chạy về công quốc Charizum. Lex nói không quá rõ ràng. Sarin cũng nghe hiểu được. Thái độ của thành Senrock là tạm thời không trở mặt với Vân Lưu. Trận chiến tranh này chỉ có thể là giữa Vân Lưu và quận quốc Grievances. Sarin cũng cho là thế, mà mình kết hôn với Lex, làm người kế thừa đầu tiên ngôi vị hoàng đế. Thành Senrock sẽ không can thiệp hôn nhân của Lex, còn phải đưa tặng lễ to, thậm chí có thể điều động số lượng lớn vật tư trong quốc khố để hỗ trợ thành Gerder. Như vậy người Vân Lưu cũng không nắm được cái cớ gì khai chiến với tần nhân. Sarin chậm chậm nói, anh đột nhiên phát hiện, suy nghĩ của quý tộc làm người ta chán ghét, còn anh vẫn đang dùng phương pháp này suy nghĩ. Lex, gả cho anh đi, anh chỉ là không thể chấp nhận hoàng đế Vân Lưu dòm ngó nàng như thế. Anh muốn xử lý tên khốn kiếp đó. Lex thế mới mỉm cười vui vẻ, nói, Sarin à. Anh làm sao biết em sẽ đồng ý chứ? Bởi vì giữa ta và nàng, mỗi một lần đều tính toán rõ ràng. Chưa bao giờ tồn tại giao dịch. Chúng ta, chính là pháp sư, con người muốn có được gì? Nhất định phải trả giá ngang hàng. Đây là nguyên tắc của pháp sư. Ánh mắt Lex trở nên nhu hòa. Nàng cùng Sarin từng trải qua. Quả thật là tính toán rõ ràng. không có tính giao dịch đầu tư. Ngoại trừ lần đầu tiên Sarin mang theo ma hạch lục long gặp mình. Khi đó Sarin còn rất ngây ngốc, chỉ là ma pháp sư cấp 2. Chấm, nhưng mà, Ieta thì sao đây? Lex nói ra vấn đề. Sarin cũng thở phào, hắn sợ Lex không nhắc tới chuyện này. Hiện giờ Ieta là vua Caucasus, nhiếp chính vương Mestalin, người thừa kế thứ nhất vương quốc Mestalin. Nàng đã có đứa nhỏ của anh. Anh nghĩ vương quốc kia sớm muộn gì cũng là của nàng ấy. Còn anh, tương lai sẽ là thân vương tần nhân. Chỉ cần nàng trở thành hoàng đế tần nhân. Nói như vậy, anh không định cho Ieta tham dự vào chuyện của chúng ta. Chấm, không chỉ là Ieta, tất cả người Caucasus cũng sẽ không tham dự vào chuyện. Sarin kiên quyết nói, Lex không hỏi tiếp, thái độ của Sarin đã quyết, đối với khế ước cùng nữ thần. Trong lòng Lex vẫn còn nghi ngờ, làm nữ thần sống lại, từ tình cảm, nàng có thể chấp nhận, nhưng mà, trong này có vấn đề nào nhắm vào loài người, Lex không dám xác định, chuyện này không thể trao đổi với Sarin, bởi vì nàng không rõ trong khế ước nữ thần có hạn chế mình và Sarin hay không. Một khi chống lại khế ước, sẽ chết không chỗ chôn, thậm chí nói ra lời này cũng không được. Nàng hỏi Sarin chuyện Ieta. Sarin trả lời với nàng. Lex đã đủ hài lòng. Ieta vĩnh viễn sẽ không trở thành vương hậu. Nhưng nàng có thể là quốc vương. Nếu nàng ấy trở thành quốc vương Mestalin, cũng không tham dự vào kế hoạch sống lại nữ thần. Như vậy ít nhất vương quốc Mestalin sẽ là vùng đất sạch sẽ. Không có quan hệ với thần linh. Dù rằng đây không phải kết quả Lex muốn. Lex cũng không tiếp tục truy hỏi Sarin, nàng phát hiện tuy rằng Sarin đã sắp 20 tuổi, nhưng da mặt vẫn còn rất non, đã nói mở ra, chuyện này phải lập tức làm ngay. Người Vân Lưu chuẩn bị xây thành, dựa vào năng lực vận chuyển của người Vân Lưu, tối đa 1,5 năm là thành thị này sẽ được thành lập xong. Sarin cùng Lex phải kết hôn trước khi thành thị dựng xong. Hơn nữa an bài kế hoạch chiến lược của mình. Nếu tần nhân đế quốc muốn Lex thu hồi quận quốc, vậy hai người phải điều chỉnh phương hướng chiến lược. Hai bên đã cùng trải qua nhiều chiến đấu. Lex cùng Sarin có những lời không cần nói cũng hiểu được. Từ nay về sau, Vân Lưu mới là phương hướng tấn công chính của họ. Nếu có thể chiếm cứ toàn bộ biển nội địa, chẳng những có thể từ đây tấn công Vân Lưu, càng có thể tiếp xúc với quý tộc phía nam tần nhân. Mà quý tộc phía nam luôn luôn chỉ phục tùng đại đế Canak, rất kháng cự thân vương Sephiroth, Lex tiến vào biển nội địa sẽ không bị quý tộc tần nhân nào cản trở. Nên biết tuy rằng quý tộc phía nam tần nhân không có quân hạm, nhưng đã thành lập vô số pháo đài ven bờ, phong tỏa chặt chẽ vùng biển này. Nếu Lex cùng Sarin có thể chiếm cứ vùng biển này, sẽ nắm giữ mọi quyền chủ động, thậm chí Lex có thể lấy được vật tư từ quý tộc tần nhân. Lấy vùng biển này làm cơ sở, tấn công Vân Lưu đế quốc, thân vương Sephiroth nói mặc kệ Lex, thực tế cũng là nhìn thấu mọi chuyện, Lex sẽ phải phát triển, để cho nàng chiếm cứ Kialulan, vậy thì người Kialulan nhất định sẽ chấp nhận con gái của đại đế Canak. Vùng đất do nàng chiếm cứ, sẽ không phun ra một tấc nào, bây giờ người Vân Lưu nhảy ra. Tần nhân liền dùng người Vân Lưu hạn chế nàng phát triển ở Kialulan. Duy trì một chút sau lưng, có thể làm người Vân Lưu khó thành công. Còn Lex cũng không thể mở ra chiến cuộc ở Kialulan. Tuy rằng Lex là quận vương, cũng có mấy trăm quý tộc thủ hạ. Sarin thiếu quý tộc, nhưng số người được thông báo cũng rất đông. Những người không được hắn sắc phong, cũng có tiền có thể ở Mestalin. Lực lượng chủ yếu hai quốc gia đều được thông báo. Chuyện này ngang với động viên cả nước. Khác với liên minh, hôn nhân của hai người quyết định quý tộc hai quốc gia càng quan hệ thân cận hơn. Giữa thành Gerder và thành Mestalin, quận Grievances đều có truyền tống trận. Tin tức Lex đính hôn cùng Sarin như mọc cánh. Truyền khắp hai quốc gia, thành Senrock cũng thu được tin tức. Chị của ta sắp kết hôn rồi. Trong hoàng cung thành Senrock, bệ hạ Agustini nhìn thư trong tay, khóe mắt rơi xuống giọt nước, Trong bóng tối, Pháp Sư hầu hạ hắn lên tiếng mơ hồ. Bệ hạ, ngài định tặng quà mừng gì cho quận chúa? Ta cũng không biết, ta định đi tháp Pháp Sư hỏi xem. Agustini nhét lá thư vào người. Đứng dậy, trong đại điện chỉ có hắn cùng Pháp Sư. Các quý tộc đều tụ tập trong vương phủ thương lượng hôn sự của Lex. Cùng chiến tranh với Vân Lưu, hoàng đế như hắn lại chỉ là người cô đơn. Vương phủ của thân vương Sephiroth chiếm diện tích rất lớn, nhưng đơn giản hơn hoàng cung rất nhiều. Hoàng đế Tần Nhân không xa hoa, thân vương cũng vậy, truyền thống ngàn năm qua ở Tần Nhân, đều là đại quý tộc đơn giản, tiểu quý tộc xa xỉ. Dường như chỉ có trở lại nguyên trạng mới có thể thỏa mãn lòng hư vinh của những đại quý tộc. Đây là chuyện khá lạ lùng ở trong mắt ba đế quốc. 12 đại công tước thượng hạ nghị viện đều đến đông đủ. Còn có tất cả nhân vật trọng yếu trong thành Senrock. Thư phòng của thân vương Sephiroth không chứa được đông người như thế. Trực tiếp an bài những người này ở phòng ăn. Thân vương tổ chức tiệc nhà, sẽ có hàng trăm khách. Cho nên phòng tiệc lớn đủ để chứa những nhân vật quan trọng này. Sephiroth dùng phương thức tiệc mời cho những người này vào vương phủ. Bây giờ vương phủ mơ hồ thay thế hoàng cung, trở thành trung tâm ra lệnh của Tần Nhân đế quốc. Là như thế, người Vân Lưu sỉ nhục hoàng thất Gelkesi, nhưng kẻ địch của chúng ta bây giờ là giáo đình. Tên hoàng đế kém trí kia tấn công quận quốc Grievances, chúng ta không có sức đối phó. Cho nên hy vọng mọi người dùng phương thức khác hỗ trợ. Trong giọng nói của thân vương Sephiroth ẩn chứa phẫn nộ, hắn quả thật không thích Lex, nhưng dù sao cũng là họ Gelkesi, hắn cũng sẵn lòng thông gia, nhưng không muốn bị người ta bức ép đồng ý hôn sự. Người Vân Lưu thật sự phái ra hàng triệu đại quân, quân tiên phong chỉ thẳng thành Gerder, giống như hung hăng tát vào mặt hắn. Người Vân Lưu muốn cướp Lex đi. Cái này không được, đã lệch khỏi nguyện vọng ban đầu của Sephiroth, cho nên hắn phải triệu tập quý tộc nghĩ cách làm cho Lex giữ vững. Đương nhiên, tốt nhất là Lex dùng toàn bộ lực lượng tấn công Vân Lưu. Vậy thì quý tộc phía Nam sẽ lập tức yên lặng, không cấu kết làm bậy với người Vân Lưu nữa. Ít nhất là một nửa quý tộc phía Nam sẽ làm thế. Huynh trưởng của mình đã chết. Nhưng uy tín vẫn như cao vời trong những quý tộc phía Nam. Phần lớn người đều thích Lex. Nếu Lex thay thế Agustini làm hoàng đế, Sephiroth cũng không cần quan tâm chuyện phía Nam. Đã sớm thu phục xong chiến trận Kia Lulan. Điện hạ, chúng ta phải hỗ trợ tới mức nào? Người nói chuyện là đại thần phụ trách quân vụ, cũng là đại công tước hạ nghị viện. Ngoại trừ quân đội, cái gì cũng phải hỗ trợ. À, ma hạch thì thôi. Mùa xuân sang năm chúng ta còn phải phát động tấn công lần thứ ba ở Kia Lulan. Mestalin sản xuất ma hạch, để cho bọn họ tự giải quyết đi. Sephiroth nghiêm túc nói, vậy ta đưa ra 1.000 tấn lương thực, bao gồm bột mì, gạo, yến mạch, lập tức có người lên tiếng. Ta đưa ra 2.000 bộ giáp, người nói là một hầu tước, người này buôn lậu vũ khí áo giáp. Được hạ nghị viện ngầm đồng ý, bây giờ biết tới lúc rút máu rồi. Ta đưa ra 200 con ngựa giống. Một quý tộc chuyên mua bán chiến mã cũng lên tiếng. Ngựa giống là vật tư quân sự hết sức quý giá. Một lần đưa ra 200 con. Mấy năm sau là Lex có thể nhân giống mấy ngàn con chiến mã. Hơn nữa cuồn cuộn không hết. Ba quý tộc mở đầu quả lễ đều khổng lồ. Đừng coi thường 200 con ngựa giống. Nó tương đương tặng cho Lex cả chục ngàn con ngựa thuần. Sephiroth rất vừa lòng, hắn đúng là muốn hiệu quả này. Để các quý tộc cuồn cuộn đưa vật tư cho Lex, chỉ là không cho người. Lex đánh hạ Vân Lưu cũng không sao. Dù sao Vân Lưu đế quốc là quốc gia do một đám khốn kiếp tạo thành. Người khác không hiểu tình huống Vân Lưu đế quốc, Sephiroth lại cố ý phải người trà trộn vào. Ở trong hoàng cung có nội ứng của hắn. Hắn biết quá rõ hoàng đế Vân Lưu hoang đường, quý tộc Vân Lưu xa xỉ, làm cho hắn thấy người Vân Lưu đúng là sỉ nhục của loài người. Vốn định hy sinh Lex, bây giờ xem ra dùng một biện pháp hy sinh khác thì tốt. Các quý tộc nôn nức hỗ trợ quận quốc Grievances cũng là có nguyên nhân. lợi ích của mọi người đều ở Kia Lulan. Lex nhất định không dính vào, để cho nàng đi đánh người Vân Lưu. Bỏ tiền thì được, chỉ cần nhường lại Kia Lulan. Dù sao thân phận của Lex mẫn cảm, mọi người không thể trắng trợn tấn công vùng đất của Lex. Lần trước Antoshi ăn quả đắng, còn bị hoàng đế mắng mỏ. Hạ nghị viện cũng không nói chuyện thay hắn. Mọi người liền hiểu được dù là Lex không được sủng ái, nhưng cũng cùng một dòng họ với Sephiroth, ngáng chân sau lưng thì được. Trực tiếp tấn công Lex, đó là bất kính với hoàng. Hơn trăm quý tộc lớn nhỏ đều là người có tiền có thể nhất tần nhân. Dù mỗi người bỏ ra 100.000 kim tệ, cũng sẽ có 1 triệu kim tệ viện trợ. Huống chỉ họ không phải bỏ ra kim tệ, mà là vật tư quân dụng hút hàng. Mấy thứ này khó mà mua được số lượng lớn ở tần nhân. Lần này Sephiroth hỗ trợ nghiêm túc, đổi lại là người khác, tối đa chỉ cho Lex một số lớn kim tệ rồi thôi. Bên phía thành Senrock vội vàng chuẩn bị quà lễ cho Lex. Bên Vân Lưu vội vàng tăng quân, phía đế quốc Scotia cũng đang thương lượng đối mặt với hôn nhân chính trị này như thế nào. Hoàng đế đế quốc Scotia cũng gọi đại thần thân cận tới. Lần trước, hoàng đế Scotia, bệ hạ Donny hung hăng buôn lời một phố ở ba đại đế quốc. Lần này liên quan tới quận quốc Grievances và vương quốc Mestalin. Hắn phải cân nhắc có nên tỏ vẻ hữu nghị hay tiếp tục trung lập. Đại thần thân cận của bệ hạ Donny cơ bản đều xuất thân võ tướng. Hắn gọi các đại thần đến, trực tiếp đưa ra vấn đề của mình. Các vị, quận quốc Grievances thông gia với vương quốc Mestalin, chúng ta phải giữ thái độ gì? Bệ hạ Donny vuốt râu, dùng ánh mắt hí của hắn quan sát các đại thần. Bệ hạ, mặc kệ bọn họ, chúng ta xuất thân lính đánh thuê, đương nhiên là thái độ trung lập. Người Tangula còn muốn kéo chúng ta vào chiến tranh, chúng ta còn không từ chối. Đúng thế, bệ hạ, mặc kệ bọn họ mâu thuẫn thế nào, chúng ta cứ tự làm chuyện mình, ai dám tới chỉ trò. Nếu bọn họ thông gia, cứ dựa theo lễ nghi quốc gia, tặng một phần lễ vật đầy đủ sang đó là được. Nhưng mà, quá keo kiệt cũng không tốt, Donny mỉm cười nói. Các đại thần nhìn nhau, bỗng nhiên có một tên chợt hiểu được ý nghĩ của Donny. Vì thế cười nịnh nọt nói, bệ hạ, hiện giờ quận quốc Grievances đang thiếu quân, chúng ta mượn danh nghĩa tặng lệ, cho đoàn lính đánh thuê vài chục ngàn người đến chúc mừng. Nhất định Lex sẽ tiện thể thuê luôn đoàn lính đánh thuê này. Chúng ta không cần bỏ tiền, cũng có thể để cho cô ta cảm kích. Ha ha ha, bệ hạ Donny đã thăng cấp hoàng kim kiếm thánh cười to thô tục như du côn phố phường. Hắn rất hài lòng với đại thần thân cận như thế. Lại nghĩ ra cách hay như vậy, dù sao dựa theo luật pháp đế quốc, với chuyện quốc sự này, hắn có thể điều động đoàn lính đánh thuê cỡ lớn chính quy. Chỉ cần trả rất ít tiền, đoàn lính đánh thuê này cũng sẽ không oán hận, dù sao đi quận quốc Grievances cũng là vì đón mối làm ăn. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, quan trọng là đoàn lính đánh thuê này phải đi khai chiến với người Vân Lưu. Không phải đánh người Tangula, vậy thì đế quốc Tangula gần kế bên cũng không tức giận. Một chiêu ba lợi, lễ vật của mình có nhẹ quá, Lex cũng sẽ không nói nửa câu chào phúng, mình đưa đến cả một đoàn lính đánh thuê cỡ lớn mà. Được rồi, nhưng mà phái đoàn lính đánh thuê nào đi đây? Đoàn lính đánh thuê Red Tiger đi, dù sao ma đạo sĩ của bọn họ bị người Mestalin bắt cóc mất. Một tên đại thần cười trên nỗi đau của kẻ khác. Không được, như vậy thì Lex sẽ không cảm kích. Donny dứt khoát không đồng ý. Hơn nữa tuy rằng đoàn lính đánh thuê Red Tiger đăng ký ở Phoenix, trên thực tế là binh đoàn bản địa công quốc Rai. Chuyện này còn phải thông báo một tiếng với Rai đại công. Xem như mình thiếu một cái ân tình. Lấy trình độ keo kiệt của Donny, người này tuyệt đối sẽ không làm. Bệ hạ, không phải đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer mới thu được hai pháp sư cấp 8 hay sao? Thăng cấp đoàn lính đánh thuê cấp 8, để cho bọn họ đi, dù sao để đám bướng bỉnh khó phục này ở đế quốc. còn phải cho thành thị để bọn họ đóng giữ. Bực mình muốn chết, nói đúng, bệ hạ Donny vỗ tay khen ngợi. Luật pháp Scotia, nếu đoàn lính đánh thuê thăng cấp đến cấp 7, sẽ có quyền quản lý một thành thị lớn, hơn nữa dùng làm nơi đồn trú, trưng thu các loại thuế. Đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer vốn là đoàn lính đánh thuê cấp 6. Luôn khó quản lý, đoàn trưởng tính cách quật cường, quan hệ với quý tộc địa phương rất kém. Bây giờ lên đến cấp 8, Donny nhất định không chịu bỏ ra một thành thị cho hắn. Trực tiếp phái ra ngoài, có lẽ đến chỗ Lex chết hết cho xong. Bệ hạ, nếu đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer đi rồi, chỗ đóng quân của họ, tạm thời đừng đụng tới. Dù sao còn có hai ma đạo sĩ cấp 8 là người của bọn họ. Chọc giận ma đạo sĩ, các ngươi cũng không tốt lành đâu. Cuối cùng Donny có chút tỉnh táo, không nghĩ tới việc cướp đoạt nơi đồn trú của đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer. Bệ hạ Donny cùng các đại thần cực kỳ keo kiệt tiếp tục tham khảo chi tiết. Đưa quà tặng gì, làm sao để cho đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer cút đi. Đế quốc Scotia không chút gợn sóng. Náo nhiệt nhất, đương nhiên là vương quốc Mestalin. Thu được tin tức Sarin thành công, Ieta lập tức lấy thân phận nhiếp chính vương ban bố điều lệnh toàn quốc đầu tiên. Nội dung bao gồm tất cả mọi người. Bình dân được miễn thuế một năm, nông dân được nửa thuế ba năm, các quý tộc cũng vui vẻ ra mặt, bọn họ được càng nhiều hơn. Không nói quý tộc thân tín của Sarin ở thành Mestalin, các quý tộc Phoenix do Sarin thu phục cũng đều có quyền lãnh đạo thành thị. Tuy rằng không phải đất phong, nhưng có quyền lực quản lý không kỳ hạn, những quý tộc này tạm thời coi như quan thị chính, có thể giữ lại rất nhiều tiền thuế. Quý tộc Phoenix không phải mừng rỡ vì chuyện này, bọn họ mừng rỡ là vì Sarin thành hôn với Lex, như vậy địa vị của bọn họ sẽ khác. Lex là họ Gelkesi, là con gái của hoàng đế Qua Cố. Những người Phoenix tiếp nhận nhất là Lex. Lúc đó Sarin liên minh với Lex, cũng là nguyên nhân chủ yếu mà họ tới nương nhờ. Bây giờ đột nhiên Sarin lại muốn kết hôn với Lex. Những quý tộc Phoenix mới hoàn toàn coi vương quốc Mestalin là quốc gia của mình. Lãnh địa gì đó, Sarin nhất định sẽ phân phát xuống. Đây là chuyện không cần phải suy đoán. Tin tức này truyền ra vương quốc Mestalin, nam bộ Phoenix cũng có ảnh hưởng. Những địa khu tần nhân không thể khống chế. Có hàng triệu người tràn vào vương quốc Mestalin. Những quý tộc vốn còn do dự cũng gia nhập vào. Dân cư vương quốc Mestalin vừa mới đột phá chục triệu, cuối cùng có bộ dáng quốc gia, có chục triệu dân cư, áp lực trưng binh liền giảm, cuối cùng vương quốc của Sarin có thể phát triển ổn định. Vương quốc Mestalin một mảnh vui mừng, bên trong thần điện, Ieta nằm ở trong phòng Sarin, ngẩn người nhìn trần nhà, Neri đứng bên cạnh, không nói gì. Neri, ngươi nói Sarin có thể thay lòng đổi dạ không? Ieta mở miệng, hỏi tiểu ác ma này. Ieta tỉ tỉ, chủ nhân nhất định sẽ không thay lòng. Ta biết cảm giác của tỉ. Ngươi là tiểu ác ma biết cái gì? Neri thầm nhủ, vậy ngươi còn hỏi ta. Nhưng ngoài miệng lại không thế. Mà, Lex cũng thích chủ nhân. Sẽ không để chủ nhân khó xử. Nàng ta là ma pháp sư. Không giống với tỷ, đúng vậy, nàng là ma pháp sư, cho nên ta mới hy vọng người mà Sarin lấy là nàng. Ánh mắt Tieta sáng rực lên, lại lập tức tối sầm. Tieta tỷ tỷ, có phải ma pháp sư hay không cũng không sao. Chủ nhân thích là tỷ, là vì tỷ là người yêu quý giá nhất của chủ nhân. Neri nhớ lại những miêu tả về tình yêu trong sách của loài người. Nói với Tieta. Quý giá, đương nhiên, là quý giá nhất, năm đó khi chủ nhân gặp được ta, tỷ ở ngay bên cạnh chủ nhân, ta cũng thích tỷ, cho nên nếu Lex dám khi dễ tỷ, ta sẽ ăn cô ta. Chấm, ha ha, Ieta mỉm cười, tuy rằng Neri nói không phải là thật, nhưng có lẽ cô ta dám làm vậy. Ieta tỷ tỷ, tỷ chỉ là không thoải mái, trước khi chủ nhân không dám quyết định. Không phải là tỷ luôn giật dây ngài hay sao? Trước khi chủ nhân rời đi, để tỷ làm nhiếp chính vương, Là vì sao? Ngươi nói vì sao? Quốc gia này là lão sư của chủ nhân cần tới. Bên dưới thần điện chuẩn bị truyền tống trận vị diện. Về sau, tỷ sẽ là người một nhà với lão sư của chủ nhân. Ieta sửng sốt, biết ác ma miêu tả không chính xác. Nhưng Sarin nhất định nghĩ thế. Chuyện Sarin làm nhất định là vô cùng nguy hiểm. Anh ấy để lại vương quốc cho mình. Không phải để mình chăm sóc vùng đất này. Mà là để lão sư anh ấy tới chăm sóc mình. Hiểu rõ điều này, Ieta vuốt mũi, lau đi chất lỏng không rõ. Nói, cái tên Sarin này, coi như có lương tâm. Neri, lúc hắn đi, dặn ngươi cái gì, còn không phải bảo ta bảo vệ tỷ. Nếu ta làm không tốt, về sau chủ nhân không cần ta nữa. Neri ủy khuất nói, bảo vệ ta, ha ha, tế ti Caucasus chúng ta dù là mang thai. Sức chiến đấu cũng, Ieta nói tới đây, đột nhiên im miệng, hơi đỏ mắt, nàng nhớ lại khi mình thân thiết với Sarin. Tiểu ác ma này sẽ luôn rình coi gần đó. Ieta tỉ tỉ, đứa nhỏ của chủ nhân rất quan trọng. Tỉ tuyệt đối đừng động tay động chân. Tỉ có sợ tối không? Neri hỏi vấn đề kỳ quái. Không sợ, Tayote tùy tiện nói. Ta có thể nhìn xa 1000 mét trong bóng đêm. Ánh mắt của tế ti còn tốt hơn cả ma thú. Ngươi hỏi cái này làm gì? Cách chương.